Lão bản, quyển 2, góc truyện audio.com. Thay tôi khoác lên quần áo vừa dày vừa nặng, xác định không có mất đi hơi ấm. Lão bản dắt tay tôi, bắt đầu đông chui tây lủi tại trong đại trạch tựa như mê cung. Mặc dù hiện tại đêm khuya, gần như tất cả mọi người đều đang ngủ rồi, nhưng tôi bởi vì được nghỉ ngơi đầy đủ, không hề ủ rũ, cùng người yêu giống như hai con mèo hoang tại dưới ánh đèn yếu ớt đi tới. Đi rất lâu, dựa vào khoảng cách cùng phương hướng, tôi đoán là chạy tới một đầu khác của đại trạch rồi. Một gian phòng nhỏ từ trụ ốc kéo dài ra, bề ngoài thoạt nhìn cầu kính. Đi vào nhìn lên, bên trong tất cả đều là dụng cụ nhà bếp hiện đại hóa. Lão bản đi trước tìm được tủ lạnh, hướng bên trong xem xét, nhìn xem có cái nguyên liệu nấu ăn tươi mới nào không. Tìm được nửa nồi cơm lạnh, lại xác định trên bếp có vài loại gia vị nào. Bắt đầu vui vẻ động thủ rửa sạch đồ ăn. Tôi tại một bên nhàn rỗi không có việc gì, cũng cởi áo khoác ngoài giúp y xả nước phân loại rau củ. Bốn phía hảo yên tĩnh, chỉ có tôi cùng lão bản thấp giọng nói cười, xen kẽ với tiếng nồi chảo va chạm. Tại đây dị quốc ban đêm, hít thở bầu không khí xa lạ, nhiệt độ không khí thấp đến cơ hồ muốn đóng băng. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn luôn ấm áp, tựa như trở lại trong nhà ở Đài Loan, vừa đầy đủ vừa an tâm. Đại khái vội vàng khoảng một giờ, lão bản cư nhiên chuẩn bị xong sáu đạo món ăn gia đình. Còn đem cơm lạnh chiên thành một đĩa lớn cơm chiên trứng với giam. Bông cùng tôm bóc vỏ, tựa như lấy lòng đưa đến trước mặt tôi. Tôi ngất, sáu đạo món ăn thịt heo xào chua ngọt, dầu hào trộn rau quả, hành lá xào thịt, đậu hũ chiên, khoai tây sợi, ớt xanh xào rõ ràng hai người ăn không hết nhiều như vậy. Y còn dám làm ra nhiều như thế này, khẳng định là vì muốn làm cho tôi vui lòng ai. Người vợ này, cũng không phải tôi thích khen ngợi hoài, nhưng đúng là rất biết quan tâm chăm sóc. Đã lâu không thấy cơm chiên trứng, thân thương, múc một hơi, hảo hảo ăn, lão bản tay nghề càng ngày càng tốt. Tôi tranh thủ thời gian lại múc một thìa đưa đến trong miệng y, cười nói. Cùng nhau ăn, y gật đầu, kéo ghế đến bên cạnh tôi ngồi xuống, đột nhiên vẻ mặt khẽ động, đối với cửa phòng bếp quát, đi ra. Các ngươi đều đi ra cho ta. Không thể nào, ở chỗ này nửa đêm khuya khoắt còn bị rình coi. Như thế này bảo tôi làm sao không biết xấu hổ ăn thêm nữa. Hơn nữa, tôi chỉ vừa mới ăn được một ngụm cơm. Cái bụng vẫn còn rất đói. Dứt khoát ra mặt dày một chút. Bất kể ánh mắt người khác, tiếp tục ăn là được rồi. Nhìn ngoài cửa, từ lúc nào đã đứng vài người. Cẩn thận phân biệt, có cái kia quản gia cẩn thận tỉ mỉ. Ngoài ra, còn có Ngô lão cùng Hắc ưng. Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm cái gì nhóm người này lại mặc đồ ngủ tụ họp đứng ở cửa phòng bếp? Nhìn chằm chằm lão bản cùng tôi, không? Không đúng, bọn họ nhìn chằm chằm không phải hai chúng ta, mà là vài đạo món ăn trên bàn kia. Hắc ưng cùng Lý quản gia còn có thể không để ý tới. Thế nhưng Ngô lão chính là cha vợ tương lai của tôi. Lễ phép luôn luôn phải có, bằng không tương lai ông không đồng ý lễ cưới thì làm sao? Tôi nhìn lão bản một cái, cũng đứng lên, đối với bọn họ bắt chuyện nói. Ngô lão gia, Lý quản gia còn có Hắc ưng đại ca, các ngươi đến ngồi đi. Lão bản trái lại rất lạnh nhạt, các ngươi cũng không ngủ sớm. Tiểu phòng bếp này cách chủ phòng xa như thế. Ta không tin tiếng động chiên xào vài đạo món ăn sẽ làm cho các ngươi mất ngủ đi. Ngô lão cười nói, tiếng động xào rau đích thực nghe không được. Trái lại hương thơm truyền đi nghìn dặm ta còn tưởng rằng lão vương quá hăng hái. Ban đêm chuẩn bị thức ăn khuya, nhưng này hương vị cũng không giống với trước kia. Nghe đến đó tôi liền hiểu, ý tứ minh bạch nói đúng là, bọn họ bị hương vị khiến cho đói thức dậy. Đồng thời chạy đến phòng bếp xem đến tột cùng có cái gì ăn ngon. Nhưng lại chứng kiến hai người tới từ Đài Loan đang len lén ăn khuya. Mà thôi, tôi còn có thể biểu thị cái gì ni, tuy rằng cảm thấy có chút lãng phí tâm ý của lão bản dành cho mình. Thế nhưng tôi nghĩ y trên 80, cũng kéo không được vẻ mặt đến kêu lão cha tiến vào ăn cơm. Cho nên, vẫn là tôi đến đi. Chúng ta nấu rất nhiều ăn cũng ăn không hết. Ngô lão còn có hai vị không chê thì ngồi xuống cùng nhau ăn chứ. Tôi cũng học David bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười cả người lẫn vật vô hại. Nói vừa xong, ngô lão đã cất bước hướng đến bàn ăn ngồi xuống. Hắc ưng hướng tôi đánh một ánh mắt thân mật chào hỏi. Lý quản gia nhanh chóng hướng trong tủ bếp lấy ra thêm ba cái chén. Lão bản chẳng nói gì ngồi xuống, đem đĩa cơm chiên trước mặt tôi hộ chặt chẽ. Nói khẽ với tôi, Thụy Thụy, ăn mau một chút, lão nhân này cùng lão Lý sức ăn đều rất lớn. Em đoạt không lại họ đâu. Tôi sửng sốt, quả nhiên, ba người kia đã nhanh tay nhanh miệng bắt đầu ăn. Tôi không nhịn được buồn bực, ban ngày nhìn xem ba người này còn cứng nhắc cẩn thủ chừng mực. Như hắc ưng đối ngô lão cung kính, đối lý quản gia khách khách khí khí, mà lý quản gia cũng giống như người quản lý trong phú quý nhân gia. Biết tiến thối, đúng mực người làm không dám vượt qua ông chủ. Thế nhưng hiện tại, ba người mặc áo ngủ ngồi chung một bàn, không chút khách khí đoạt đồ ăn. Thậm chí giống như bạn tốt nhàn nhã nói chuyện nhà phải không, ban ngày tôi nhìn thấy đều cũng chỉ là công phu bề ngoài. Chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Thực sự, tôi cảm thán, nội bộ bên trong thế giới xã hội đen thật sự là quá thâm ảo. Hắc ưng gắp vào miệng vài món ăn, tại trong miệng thỏa mãn nhấm nuốt, nói, hương vị Đài Loan chính gốc chính là loại mùi vị quen thuộc này. Hắc ưng, ngươi ăn thì ăn, đừng nói nhiều như vậy. Lẽ nào không phát hiện ra ta cùng lão bản đang dùng ánh mắt cực không thiên ý nhìn chòng chọc ngươi sao? Tại đây, đổi lại ngô lão mở miệng, một miệng dầu mỡ nói. Tiểu bằng hữu, ngươi tuổi còn trẻ, không nghĩ tới tay nghề lại tốt như vậy, tốt nghiệp đại học rồi. Thì tới nơi này làm chuyên trách đầu bếp tổng đường Long Dược Hội của ta có được không? Ngô lão ra tôi dùng sắc mặt ung dung nói, những món ăn này tất cả đều là do Vincent làm, ba người dư thừa giống như là đồng thời bị xương cá ngạnh tại yết hầu. Trừng mắt to nhìn lão bản bên cạnh tôi, không nghĩ tới ngươi quay về Đài Loan 2 năm, đã luyện được một thân chủ nghệ. Ngô lão cười, lại hy vọng tràn đầy hỏi, sao nào, cân nhắc một chút đi, chính là không tính toán một lần nữa cầm súng. Cũng có thể quay về đây, mỗi ngày nấu cho lão nhân ta vài món ăn. Không được, Thụy Thụy dự định xin vào viện nghiên cứu tại miền Tây. Ta muốn cùng hắn cùng nhau đi tới. Lão bản cự tuyệt, tôi có sao, nhìn lão bản, đột nhiên tôi ngầm hiểm đây là lão bản tìm cớ thoái thác. Tôi vội vàng không ngừng gật đầu. Đúng, tôi thư xin đều đã viết tốt rồi. Chỉ còn chờ giáo sư đề cử thôi. Hắc ưng đột nhiên mở miệng nói, Thạch Thụy, kỳ thực miền đông bên này cũng có không hề ít trường học tốt. Chỉ cần ngô lão ra hỗ trợ, muốn nhập học cũng không phải cái gì khó khăn. Hắn nói xong lời này thì ánh mắt lóe lóe. Có lẽ hắn đã biết rõ lão bản vừa rồi nói chẳng qua là lấy cớ để đổ một thau nước xuân, nên lại cố ý tại thời điểm trước khi bột nở liền rực dây cái thiếu chủ hắc bang này. Rốt cuộc là đánh cái chủ ý gì? Quả nhiên ngô lão rất nhanh nuốt vào đồ ăn trong miệng. Nhiệt tâm nói, Tiểu Thụy A, miền đông người tài tập trung. Vài trường đại học nổi tiếng cũng đều ở chỗ này. Ngươi cùng Vincent đều sang đây. Bồi theo lão nhân ta này. Sao tôi cảm giác vị nhân vật truyền kỳ tại phố người Hoa này lại là người cậy mình nhiều tuổi? Mà còn, vì ăn. Ngay cả đối tôi gọi là tiểu bằng hữu đều cũng đổi thành thân thiết nhiệt Tiểu Thụy rồi. Tôi không nhịn được cười đưa cho lão bản một cái ánh mắt. Mùa đông ở New York rất lạnh, ta sợ Thụy không quen, cho nên đi đến California vẫn là ưu tiên hàng đầu. Lão bản lên tiếng nhổ cỏ tận gốc. Ta tại California có nhà cửa, hoàn cảnh khí hậu cũng không tệ lắm, Thụy ở bên kia cũng sẽ thích ứng nhanh hơn. Ngô lão mềm lòng không thúc giục, trong miệng niệm, Vincent, các ngươi tái suy nghĩ nhiều một chút, tiếp theo lại tay cùng miệng đồng thời sử dụng. Lấy xu thế gió cuốn mây tan cùng hai người dư ra kia đoạt ăn. Tôi cảm thấy mỹ mãn cùng lão bản chia nhau đĩa cơm chiên. ngẫu nhiên y cũng sẽ nhanh tay lẹ mắt gắp vài đũa đồ ăn cho tôi. Chỉ sợ tôi chưa ăn no, nhìn bàn ăn đã thấy đáy. Tôi đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Tranh thủ thời gian nhỏ giọng hỏi lão bản, anh tại California thực sự có nhà ở, có à? Mua đã nhiều năm rồi y từ đâu xuất ra một khối giấy ăn lau miệng cho tôi. Là một căn nhà tọa lạc tại cạnh biển, sạch sẽ sáng sủa, phong cảnh tươi đẹp, em nhất định sẽ thích. Tôi thùy hạ mắt, nửa ngày mới dùng biểu tình quỷ dị hỏi y, lão bản. Anh thành thật nói cho em, anh rốt cuộc có mấy cái nhà, anh sẽ không giấu giếm sau lưng em tại nước ngoài Kim Ốc Tàng Kiều đi. Hình như tôi trông thấy lão bản hắc tuyến đầy mặt, cách trương.